Chương 690, đến từ đăng thuyền giả quan tâm. Có chút tiếc nuối là, một viên nhất khí đan một lần cũng chỉ có thể cấu kết một đầu khí mạch, coi như đầu kia khí mạch chỉ có hai cái khí khiếu cũng giống như thế, nhưng là nó cường đại địa phương ở chỗ loại đan dược này gần như hoàn mỹ, dược độc tính đã sớm thông qua thủ đoạn đặc thù loại bỏ, mấu chốt là không có phục dụng hạn chế, coi như ngươi muốn cấu kết 24 đầu khí mạch, QNZ không có vấn đề. Triệu Nhã Trúc giải thích nhất khí đan tác dụng. Nghe có chút giống như ta trước kia dùng qua thập khiếu đan loại hình này đan dược. Chu Phàm có chút cảm khái nói, hắn phát hiện chỉ cần có tiền, võ giả cảnh giới phi tốc tăng lên căn bản không phải vấn đề. Vậy cái này nhất khí đan một ngày có thể phục dụng bao nhiêu viên nếu là thập khiếu đan một ngày chỉ có thể ăn một viên. Cái này nhưng không có hạn chế, ngươi thích một ngày toàn bộ phục dụng đều có thể. Triệu Nhã Trúc cười khẽ nói, đây chẳng phải là trong vòng một ngày, liền có thể 24 đầu khí mạch toàn bộ thông, đạt tới liên mạch cao đoạn hoàn mỹ. Chu Phàm mắt lộ vẻ ngạc nhiên hỏi. Trên lý luận đến nói là dạng này, nhưng ta khuyên ngươi cuối cùng không muốn như vậy làm, một ngụm có thể ăn không được mập mạp. Triệu Nhã Trúc cười lắc đầu nói, một ngày 24 khí mạch toàn bộ thông, dạng này ngươi cảnh giới có thể ổn định lại sao cẩn thận lọt vào phản vệ, lại nói ngươi có gấp gáp như vậy sao tốt nhất một ngày ăn 2-3 viên. Cũng liền chừng 10 ngày thời gian liền có thể hoàn thành liên mạch đoạn tu luyện, tốc độ nhanh như vậy, tại liên mạch đoạn đã có thể xưng thần tốc. Chu Phàm ách một tiếng, hắn biết rõ Triệu Nhã Trúc nói rất có đạo lý, coi như liên mạch đoạn đan dược không có dùng ăn số ngày hạn chế, nhưng một ngày cấu kết 23 đầu khí mạch, dù ai cũng không cách nào cam đoan xảy ra sự tình gì, còn không bằng ổn một điểm, một ngày ăn 2-3 viên liền tốt. Nghe không sai. Ngươi đan dược giá cả bao nhiêu? Chu Phàm cẩn thận từng ly từng tí hỏi giá cả. Ngươi đã cấu kết ra một đầu khí mạch, vậy liền còn cần 23 viên không? Ta chỉ cần 20 viên. Chu Phàm đánh gãy Triệu Nhã Trúc nói, hắn đã nhìn qua 24 mạch khô một kinh, liên mạch đoạn phía trước 4 đầu lấy 24 mạch khô một kinh công pháp đến nói, cũng không tính khó khăn, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm điểm. Triệu Nhã Trúc cười lạnh nói, giống như loại đan dược này, chỉ có ngu xuẩn dẫn đạo giả mới có thể tàn bán, 23 viên thuốc không tách ra bán lẻ, ngươi muốn 20 viên cũng được, nhưng vẫn là 23 viên giá cả. Về phần giá cả nha, Triệu Nhã Trúc trầm ngâm, trước đó Chu Phàm câu cá nhường nàng khắc sâu ấn tượng, nàng có chút không dám hướng hô to giá cả, sợ Chu Phàm lại chạy tới câu cá. Cái kia đến lúc đó thua thiệt chính là nàng. Ngươi còn có 16,000 đầu lớn sám trùng, vậy chỉ thu ngươi 16,000 đầu lớn sám trùng tốt. Triệu Nhã Trúc ngẩng đầu lên nói. Đắc Chu Phàm khỏe mắt kịch liệt nhảy nhót, đây là muốn hắn táng ra bại sản, nữ nhân này thật đúng là hung ác. Chê đắt vậy coi như. Triệu Nhã Trúc sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi đi câu cá đi, tiếp tục tiến lên 100 mét trong sông liền có, nhưng chỗ kia mặt sông mỗi lần có thể câu lên nhất khí đan nhiều nhất bất quá 12 viên, đại đa số thời điểm ít hơn so với 12 viên, nơi đó một cái mồi câu liền muốn hơn 8,000 đầu lớn sám trùng. Ngươi có thể thật tốt tính toán, dù sao ta liền giá tiền này. Chu Phàm sau khi nghe xong, sắc mặt biến hóa, trong lòng thần tốc suy nghĩ. Nếu như tiến lên 100 mét, liền có thể câu nhất khí đan, vận khí cực hạn tình huống dưới, sử dụng sám đậm ngẫu nhiên cần câu, khả năng 8,000 đầu lớn sám trùng một cái mồi câu liền có thể câu 2 lần, từ đó câu lên 24 viên nhất khí đan. Nhưng đây là phi thường cực hạn tình huống, cho dù hắn câu vận luôn luôn không sai, nhưng có đôi khi cũng sẽ câu lên một chút tương đối kỳ hoa vật phẩm, hơi không cẩn thận, nhất khi đan liền không cách nào góp đủ. Liền xem như sử dụng tím nhạt dược vật cần câu, tỷ lệ sẽ so sám đậm cần câu phải lớn, nhưng cũng cần 2 viên mồi câu, cũng chính là viễn siêu 16,000 đầu lớn sám trùng mới có thể góp đủ hắn cần nhất khí đan. Tại ở trong đó, chỉ cần câu cá hơi có chút phạm sai lầm, hắn liền không cách nào góp đủ nhất khí đan. Vậy liền sẽ kẹt tại liên mạch đoạn cảnh giới này bên trên. Đây đối với vô cùng cần thiết tăng lên cảnh giới đến ứng đối thư viện đại khảo hắn đến nói là rất bất lợi sự tình. 16,000 đầu lớn sám trùng liền 16,000 đầu lớn sám trùng. Chu Phàm do dự xoắn suýt một hồi no ý Triệu Nhã Trúc học thông minh, giá tiền này nói đắt không đắt lắm, nhưng cũng không rẻ, vừa vặn kẹt tại tâm lý của hắn tuyến bên trên. Nếu là không có việc gì, hắn có thể sẽ lựa chọn mạo hiểm đánh cược một lần, nhưng bây giờ hắn quyết định ổn thỏa một điểm tốt. Triệu Nhã Trúc thấy Chu Phàm đồng ý, nàng liền khẽ cười một tiếng, đây chính là một bút không tệ mua bán. Nàng đưa tay đem Chu Phàm hòn bi từ xương mù xám bên trong ngưng tụ mà ra, lại lấy tay đi qua, nàng rộng lượng bàn tay hút đi từng đầu lớn xám trùng hóa thành hào quang, không có vào lòng bàn tay của nàng bên trong, cho đến lấy đi 16,000 đầu lớn xám trùng, nàng mới một mặt thỏa mãn ngừng tay đến. Chu Phàm nhìn xem chính mình hòn bi bên trong còn lại không đến 200 lớn xám trùng, hắn thán thở dài, cái này không có. Chờ thư viện đại khảo kết thúc, vô luận có hay không thuận lợi tiến vào giáp tự ban, hắn đều muốn nghi ca cờ hờ đi thu thập lớn xám trùng mới được. Triệu Nhã Trúc phất phất tay, một đoàn sương mù xám hướng nàng bay tới, nàng đưa tay bụi vào trong sương mù, lấy ra một cái màu lục bình xứ, nàng từ đó đổ ra hai viên hiện ra nhàn nhạt kim quang đang dược, mới khép lại cái nắp bình, đem xanh biếc bình xứ ném cho Chu Phàm. Chu Phàm tiếp nhận xanh biếc bình xứ, đối giao dịch phẩm hắn rất yên tâm. Cũng không sợ Triệu Nhã Trúc cho đan dược số lượng không đúng, tiện tay thu lại. Hoàn thành giao dịch, Triệu Nhã Trúc liền không có lại để ý Chu Phàm, mà là đi tới một bên, từ xương mù xám bên trong lấy ra theo thu á công cụ, luyện tập lên theo thu á đến. Chu Phàm không có vội vã tu luyện, mà là đi hướng đang tu luyện thực phù. Thực phù thấy Chu Phàm tới, nàng liền dừng lại, nhìn xem Chu Phàm lạnh lùng hỏi, có chuyện gì sao? Không có gì. Chính là muốn hỏi ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Chu Phàm một mặt quan tâm hỏi. Ta muốn cái này cùng ngươi không có quan hệ. Thực phù y y nguyên lạnh mặt nói. Tại sao không có quan hệ? Chu Phàm một mặt nghiêm túc. Ngươi nếu là thằng quá chậm, vậy ta trong tay công pháp loại hình đồ vật, nên đưa cho ai? Ngươi là muốn ta thay ngươi thu thập lớn xám trùng mà thôi. Thực phù khinh bị nói. Riêng phần mi nhờ cần thiết mà thôi. Chu Phàm vội ho một tiếng nói. Ngươi nếu là tiến vào lực khí cao đoạn, vậy liền nên chuẩn bị buộc phát đoạn, ngươi cờ ơn ở buộc phát đoạn công pháp sao? Thật có lỗi, ta không cần. Thực phù cười lạnh nói, ta đã có buộc phát đoạn công pháp. Chu Phàm có chút nhíu mày nói, buộc phát đoạn cùng lực khí đoạn nhưng khác biệt, lực khí đoạn có thể tùy tiện tìm một môn luyện lực pháp môn tu luyện, khí lực lớn nhỏ càng nhiều là nhìn tự thân tiềm lực, nhưng buộc phát đoạn công pháp ảnh hưởng thực sự quá lớn, có chút rác rưởi. Buộc phát đoạn công pháp bất quá là chỉ có 2 lần buộc phát. Thực phù trầm mặc nghe. Những vật này nàng thật đúng là không biết. Nhưng nàng vẫn là hồ nghi nhìn xem Chu Phàm, hoài nghi Chu Phàm có thể hay không lắc lư nàng. Ngươi nếu là không tin, Triệu cô nương ngươi chúng quy tin a? Chu Phàm quay đầu hướng Triệu Nhã Trúc bên kia hô, Triệu cô nương, ta mới vừa nói không có vấn đề chứ? Hắn những cái kia liên quan tới buộc phát đoạn ngôn luận không có vấn đề. Triệu Nhã Trúc cũng không ngẩng đầu lên trả lời.